Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1165, gocchuyenaudio.com. Cả đám cường giả độc long, khô cốt kinh ngạc không thôi, bọn họ nhìn thấy trước ngực thần ma đang giãy giụa lại có một vầng hào quang, chính là thần vật. Nhưng vì sao thần vật lại ở trên thân Đọa Lạc thần ma? Không phải thần vật là dùng để trấn áp thần ma sao? Ban đầu mọi người cứ tưởng thần vật chính là thứ trấn áp thần ma, hiện tại xem ra không phải, thần vật đang ở ngay trên thân thần ma. Cổ Trần nheo mắt, một luồng u quang lóe lên, hắn mở ra u linh nhãn trực tiếp nhìn qua. Ông, trong phút chốc hai mắt Cổ Trần đau nhói, hắn chỉ cảm thấy thần quang vô tận chói lòa, khiến hắn không thể không nhắm chặt hai mắt lại, từ trong đôi mắt nhắm cứng chảy ra hai hàng máu và nước mắt. Thần vật sinh trưởng ngay trên thân thần ma. Cổ Trần hoảng sợ kinh hô, hắn thấy rõ ràng thần vật đang tỏa ánh hào quang kia sinh trưởng ngay trên người thần ma. Mỹ Đỗ Toa kinh ngạc nói. Người có chắc là thần vật sinh trưởng ngay trên người thần ma không? Cổ Trần dụi mắt khẳng định, không sai, ta dám khẳng định, vừa mới nãy ta thấy rất rõ trên ngực thần ma mọc một thứ rất quái dị, thoạt nhìn giống thực vật. Nên ta chắc chắn đó là thần vật và nó sinh trưởng ngay trên người thần ma. Lúc này mắt Cổ Trần vẫn còn đau đớn, may nhờ có thân thể bất tử giúp khôi phục lại, dần dần đỡ hơn, hắn mở được hai mắt ra. Cổ Trần lau sạch máu và nước mắt trên mặt, sắc mặt nghiêm túc, hắn nhìn chăm chú tôn thần ma với khí tức vô cùng kinh khủng đang giãy giụa không ngừng. Bang bang, dưới vực sâu, thần ma tức giận gào thét đồng thời ra sức giãy giụa, xích sắt pháp tắc luật trời trên thân bị kéo căng muốn đứt, leng ca leng keng. Khí tức đáng sợ sôi trào cuồn cuộn, chấn phá thương khung. Keng, đinh đinh đinh, lúc này, Đọa Lạc thần ma dưới đáy vực sâu hét lên giận dữ, nó ra sức giật xé xích sắt trên người, hòng muốn thoát thân. Thế nhưng đám xích sắt pháp tắc luật trời này đâm xuyên da thịt nó, từng dây xích quấn quanh chẳng chịt khóa chặt cơ thể, nó không thể tránh thoát. Đầu xích sắt dính liên kết với đáy vực, sương mù mờ mịt nhìn không rõ ràng. Cổ Trần tò mò, liền thi triển U Linh Nhãn nhìn qua lần nữa, xuyên qua tầng tầng mê vụ, hắn thấy được tình cảnh dưới đáy vực sâu. Cái đó là, sau một khắc hai mắt hắn trừng lớn, hắn vừa thấy được một thứ không thể tin nổi. Dưới đáy vực sâu có một tế đàn to lớn cổ xưa, vô số xích sắt cũng vươn ra từ đó. Đám xích sắt pháp tắc luật trời này trườn ra từ bên trên tế đàn, khóa chặt Đọa Lạc thần ma kia, đồng thời hấp thu thần ma bản nguyên trong thân thể nó. Bên trên tế đàn là hàng loạt ký hiệu thần ma, xem không hiểu, ngộ không thấu, chỉ cảm thấy huyền ảo thâm thúy vô cùng. Thương Thiên tế đàn, Cổ Trần biến sắc mặt, dường như hắn đã nhận ra điều gì. Đây là một cái Thương Thiên tế đàn, trước đó hắn từng nhìn thấy Đại Vu Trúc bị một tòa tế đàn y hệt cái này khóa lại, nên bây giờ hắn vừa liếc sơ một cái liền hiểu ngay. Đọa Lạc thần ma bị khóa phía trên Thương Thiên tế đàn, nó chính là vật hiến tế. Oanh, Đọa Lạc thần ma gào thét ra sức giãy giụa, dẫn phá vực sâu nổ tung, khiến sương mù tản ra, làm lộ Thương Thiên tế đàn bên dưới. Tế đàn khổng lồ đó khóa cứng Đọa Lạc thần ma lại, nhưng nó hẫn hung hãn vô cùng, kéo tế đàn xê dịch từng chút một. Có lẽ là vì ban nãy nó vừa cắn nuốt vô số cường giả, khiến sức mạnh thần ma trong nó khôi phục được phần nào, nhờ đó kéo lê được tế đàn. À, không gì, khóa ta lại được, gocchuyenaudio.com. Đọa Lạc thần ma gầm gào không nghỉ, hung uy cái thế xé nát một khoảnh trời, mây gió cuồn cuộn tụ lại tạo thành một vòng xoáy kinh khủng. Cảnh tượng khủng khiếp kinh hoàng khiến người nhìn hoàng sợ lui lại liên tục, có sinh linh hoàng giả chịu không nổi áp lực của thần ma tự nổ tan xác tại chỗ. Ô ô, đột nhiên, trên bầu trời truyền đến tiếng ô ô, giống như trời cao khóc thầm, khiến người nghe chấn động tâm thần, ý thức trở nên mơ hồ, xuất hiện ảo ảnh. Thần ma làm tế tời cao đẫm máu và nước mắt. Diệt Ách lão tổ nhìn lên hư không hoảng sợ kêu lên, không biết từ lúc nào lại xuất hiện mưa máu, giống như ông trời khóc ra huyết lệ. Tất cả mọi người đổi sắc mặt nhìn thần ma đáng sợ kia đang kéo lê Thương Thiên tế đàn từng chút một, nó dần bò ra được khỏi vực sâu, hung uy hiền hách khiến người kinh hãi. Chân nó đạp lên Thương Thiên tế đàn, ưỡn ngực nhìn trời gào thét, mặc cho xích sắt dày đặc xuyên thấu thân thể, tiếng giống giận dữ truyền khắp nơi. Trời đổ mưa máu, cảnh tượng thê lương. Có người dùng thần ma làm tế phẩm hiến tế trời cao, đây là có ý gì, cách chương.